Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3197, kiếm đã xuất vỏ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam Lăng hỏi, người tìm đến ta, nên không phải là phải muốn hỏi bây giờ chuyện câu cá à, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Dĩ nhiên không phải, Lâm Bạch cười nói. Tùy theo hít sâu một hơi, nhìn xem mây không bên trong, nhẹ nhàng nói, Lam Lăng thúc thúc, ta dự định đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Đùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch nói ra dự định đi Trung ương Thánh Quốc thời điểm, Lâm Bạch rất cảm giác được rõ ràng Lam Lăng hô hấp đều xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại. Tùy theo, Lam Lăng khôi phục như thường. Khẽ cười nói, cái kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Phụ thân ngươi năm đó lần thứ nhất đi, liền bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dự định khi nào thì đi? Lâm Bạch nói ra, ta tới bái phỏng ngài sau đó, liền lập tức lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lam Lăng đáp lại một tiếng. Nói ra, nhớ lấy. Trung ương Thánh Quốc chính là man cổ đại lục phía trên võ đạo thánh thổ. Ở nơi đó võ giả, tu vi cực kỳ cường đại. Tại Đông Châu cùng Nam Châu khó mà nhìn thấy vấn đỉnh cảnh cường giả. Có lẽ tại Trung ương Thánh Quốc đều 10 phần phổ biến. Người tại Trung ương Thánh Quốc, nhất định phải nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi chọc ba loại người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái kia ba loại người, Lam Lăng nói ra, bên đường tên ăn mày, Phật môn tăng lữ cùng thánh quốc quan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Lam Lăng lắc đầu nói ra, người nhớ kỹ là được, không cần hỏi nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Sau đó hai người ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau đều trầm mặc hồi lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người trong mắt đều mang trầm tư cùng ánh mắt thâm thúy. Không biết đang suy tư sự tình gì. Một lúc sau, Lam Lăng mở miệng lần nữa. Hỏi, người thật chuẩn bị xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra. Ta đã chuẩn bị hơn 10 năm. Lam Lăng thanh âm đột nhiên trở nên quất câm bắt đầu. Tựa hồ là bởi vì kích động mà thanh âm biến hình. Hắn nói ra, tốt, vậy ngươi liền đi đi. Đừng sợ, có thúc thúc ở sau lưng đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng dậy, ôm quyền đối với Lam Lăng cúi đầu. Nói ra, vậy chất nhi đi. Lam Lăng yên lặng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo, Lâm Bạch quay người rời đi Lam thị nhất tộc, rời đi Đông Châu học cung, tiến về Trung ương Thánh Quốc. Chờ Lâm Bạch đi sau đó, Lam Lăng kéo căng thần sắc rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngửa mặt lên trời khẽ thở dài. Hơn 20 năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Đạc đại ca, Lý Tố Bạch cô nương, con của các ngươi, hắn muốn tới. Lam Lăng hít sâu một hơi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm ngồi sau lưng Lam Lăng, nhìn xem Lam Lăng cử động cổ quái, thần sắc có chút phức tạp. Lúc này, Lam Lăng đưa tay vung lên. Trước mặt hồ nước phía trên hiện ra từng cái bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem những bóng người này. Lam Lăng thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lời nói của Lam Lăng. Toàn bộ hồ nước bên trong bóng người cùng nhau chấn động. Hồ nước tùy theo kịch liệt lay động. Bọt nước văng khắp nơi. Lam Lăng lộ ra cười nói. Làm sao, cũng nhịn không được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cũng là thời điểm nhường Trung ương Thánh Quốc. Nợ máu trả bằng máu rồi. Tô Yến Hoa, Nhường Tô Tiên Mị chú ý tiếp ứng Lâm Bạch. Hắn mới tới Trung ương Thánh Quốc. Tất nhiên sẽ có mọi loại khó chịu. Lấy Lâm Bạch tính cách. Nếu là lại trêu chọc phải cường địch. Đoán chừng không phải chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trước Lâm Bạch hướng Trung ương Thánh Quốc trên đường. Đông Châu, Côn Khư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Gia Chi Chủ, Lý Chính Nhất ngồi tại hắc ám trong cung điện. Hắn cô độc ngồi ở chỗ này. Bốn phía chỉ có hắc ám làm bạn. Từ khi hơn 20 năm trước Lý Chính Nhất làm ra lựa chọn sau đó, hắn liền đã chú định muốn cô độc nửa đời sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong bóng tối, xuyên thấu qua mấy phần quang mang, lờ mờ có thể trông thấy ở trong tay Lý Chính Nhất, tựa hồ đang đem một tấm lệnh bài bóp nát. Tấm lệnh bài kia, tựa hồ là một khối truyền âm lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất tại bóp nát lệnh bài sau đó, nhẹ giọng nỉ non nói một câu. Kiếm đã xuất vỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một năm trước, Lâm Bạch tại Đại Vu Vương triều đánh một trận xong. Phương Dật Vân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê, năm người đều tự động rời khỏi Đông Châu học cung. Sau đó, Phương Dật Vân mang theo bốn người. Ở trên Man Cổ Đại Lục, một bên du lịch lấy, một bên tu hành lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc đó đi theo Phương Dật Vân rời đi võ giả. Không chỉ có Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê bốn người, còn có một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là Ôn Già. Lúc trước là Lâm Bạch đem Ôn Già từ Trích Tiên Thành bên trong cứu ra. Nhường hắn bái tại Phương Dật Vân môn hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân rời khỏi Đông Châu học cung sau đó. Ôn Già cũng tự nhiên đi theo Phương Dật Vân rời đi. Một đoàn người phải muốn du lịch. Chỗ đi tốt nhất, đơn giản chính là Trung ương Thánh Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Trung ương Thánh Quốc, Thái Thương Quận, phía nào đó bên trong dãy núi. Phương Dật Vân đang mang theo Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương, Ngô Minh, Ôn Già năm người cấp tốc mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn thần sắc bối rối, tựa hồ là đang đào mệnh một dạng. Lúc này, đột nhiên tại từ mây xanh phía trên rơi xuống một vị áo gấm lão giả. Hừ lạnh một tiếng nói ra, còn muốn trốn, nhìn các ngươi hôm nay có thể trốn đi nơi nào. Đắc tội chúng ta thái thú, các ngươi còn muốn mạng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân sắc mặt tàn nhẫn, nhìn về phía lão giả này. Người này là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, cực kỳ khủng bố, mà lại lão giả này xuất hiện sau đó. Tại trong rừng rậm, trong chớp mắt lại lập tức đi ra một đám tướng sĩ. Ước chừng có mấy ngàn người, đem Phương Dật Vân bọn người vây quanh ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Già giờ phút này cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Sư phụ, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Phương Dật Vân lập tức ngăn lại Ôn Già, lạnh giọng nói ra. Ôn Già, không thể làm ẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già kia nhìn về phía Phương Dật Vân, lạnh giọng nói ra. Lão tạp mao, nhà ta thái thú đại nhân, coi trọng ngươi bên người cô nàng kia rồi. Là các ngươi cả đời chịu phục, người ngoan ngoãn nhường nàng đi theo ta đi. Các ngươi nửa đời sau ở trong Thái Thương Quận, cam đoan các ngươi ăn ngon uống say. Thục Hương nghe thấy lời này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện là như thế này. Phương Dật Vân bọn người vị trí chính là Trung ương Thánh Quốc Thái Thương Quận. Nơi đây có quyền thế nhất thực lực, chính là Thái Thương Quận Thái Thú. Chính là Trung ương Thánh Quốc sắc phong mệnh quan triều đình. Dù cho là trong Thái Thương Quận gia tộc, tông môn thế lực, đều phải kính sợ ba phần. Dù sao thái thú phía sau thế nhưng là đứng đấy trung ương thánh quốc. Tại thời gian ngắn, trong thái thương quận cử hành một trận thịnh hội, mà thái thú cũng có mặt. Tại trên yến hội, thái thú một chút chọn chúng thục hương, phải muốn thu nhập trong phủ làm thiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân tự nhiên không nguyện ý, liền lập tức mang theo thục hương đào tẩu. Lại không nghĩ tới thái thú thế mà phái ra quan binh ngàn dặm đuổi bắt. Lại còn xúc động vấn đỉnh cảnh cường giả. Phương Dật Vân ôm quyền nói ra. Vị tiền bối này, không biết chuyện này còn có không có đường sống vẹn toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già kia khinh thường nói. Đừng uổng phí sức lực rồi. Nhà ta thái thú nhìn chúng người. Liền không có một cái nào có thể trốn được. Phải không? Phương Dật Vân mỉm cười. Lập tức truyền âm nói ra. Để ta ở lại cản bọn hắn. Các ngươi rời đi đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này trong chớp nhoáng này. Phương Dật Vân một kiếm đánh úp về phía vị lão giả này mà đi. Cùng lúc đó, Ôn Già bọn người hướng về một phương hướng khác đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, lão già kia cười lạnh nói. Không biết sống chết, cho ta bắt bọn hắn lại. Lúc này, nơi đây võ giả hô nhau mà lên. Trong chớp mắt liền đem Phương Dật Vân bọn người đánh cho máu me khắp người. Thương tích đầy mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi dĩ nhiên như thế cao minh. Nếu để cho ngươi tại tiếp tục tu luyện mấy năm, có lẽ lão phu đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết trong tay ta rồi. Lão giả nhìn về phía trọng thương Phương Dật Vân. Cười lạnh một tiếng, đừng tổn thương sư phụ ta. Chấm, Ôn Già bay nhào đi lên, cản ở trước mặt Phương Dật Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già kia âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi cũng muốn chết, vậy liền cùng lên đường đi. Lão già không có nương tay. Một chưởng đánh úp về phía trên mặt của Ôn Già mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay một khắc này, trên tầng mây đột nhiên ầm vang nổ tung. Một đạo kiếm quang từ lên 9 tầng mây rơi xuống. Đem lão giả này đánh về phía Ôn Già cánh tay chém xuống. A a a, lão giả này bưng bít lấy đứt gãy vết thương. Hét thảm lên, đồng thời giận dữ hét. Tên vương bát đản nào? Ăn hùng tâm báo tử đàm. Dám đối lão tử xuất thủ. Người cũng đã biết lão tử thế nhưng là thái thương quận thái thú người. Đến cùng là ai? Cút ra đây cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tầng mây, một cái áo đen kiếm tu lộ ra thân ảnh. Nhìn về phía lão giả này. Lạnh giọng nói ra. Vinh thân vương phủ, Mạc Vấn Thần, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.